Grigory không nhìn thấy cặp môi dâm đãng, nụ cười sung sướng vì hạnh phúc đã được thực hiện, mai anh sẽ đến nhà Mokhov, mai sẽ kiếm được một việc làm. Grigory vừa nói vừa nắm bàn tay có những ngón tay đẫm mồ hôi của Aksinia. Aksinia không nói gì, và cũng chẳng ngẩng đầu lên, nụ cười vừa rạng lên trên môi nàng lúc này đã như bị gió thổi bay đi đâu mất. Hai con mắt nàng mở trừng trừng, đầy buồn thảm và hốt hoảng như con thú bị vây bắt. Nói hay không nói bây giờ? Aksinia chợt nhớ rằng mình đang có mang bèn tự hỏi. Phải nói mới được, nàng vừa quyết định như thế đã dùng mình hoảng sợ, xua ngay ý nghĩ rùng rợn đó. Linh tính của người đàn bà đã gợi cho nàng hiểu rằng bây giờ chưa phải là lúc nói ra chuyện ấy. Nàng hiểu rằng làm thế thì có thể vĩnh viễn mất Grigory, vì chính nàng còn chưa rõ trong hai người đàn ông, người nào là cha của đứa bé đang ngọ nguậy trong lòng mình. Cuối cùng nàng đã không nói nữa. Sao em run bần bật thế? Lạnh à, Grigory vừa hỏi vừa lấy tà áo lông cuốn chặt lấy người Aksinia. Em hơi lạnh một chút, nhưng phải về thôi anh Griska ạ, nhỡ Stepan về nhà lại không thấy em. Nó đi đâu thế? Em bảo mãi hắn mới sang nhà Aniki đánh bài. Hai người chia tay nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên môi Grigory còn lưu mùi hương ngây ngất của cặp môi nàng, cặp môi quyện cái mùi không biết là của gió đông hay mùi hương xa xôi, khó tả của cỏ khô trên đồng sau trận mưa xuân. Aksinia rẽ vào một cái ngõ. Nàng khom lưng, bước rảo gần như chạy. Đến trước cái giếng không biết của nhà ai, chỗ gia súc dẫm nát nhoét một đống bùn tích lại từ mùa thu, nàng bước không khéo bị trượt chân trên một mô đất giá băng. Bụng đau nhói, nàng phải nắm lấy một cái cọc hàng rào. Một lát sau thấy bớt đau, nhưng ở bên sườn có cái gì đầy sức sống cựa mình, giận dữ đạp mạnh liền mấy cái. Cách chương.